Magician trong thế giới comic. Chương 490, Thor cũng là cái đại cường hào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nổ ê, bọn họ đang nói cái gì rất rõ ràng, chỉ có chính bọn hắn biết. Peter Quill cái này vẫn đứng ở bên cạnh họ nghe ra hỏa hiện tại liền một mặt choáng váng. Có điều rất nhanh, người này liền một mặt xem thường nhìn Nổ ê. Hắn cảm thấy Nổ ê người này thực sự có chút vô liêm sỉ. Cùng ngươi có liên hệ. Ngươi làm gì thế, không phải thế giới này bảo bối đều cùng ngươi có liên hệ. Như vậy ngươi không liền có thể lấy danh chính ngôn thuận đem bọn họ đưa hết cho đoạt. Có điều câu nói như thế này Peter không có nói ra. Hắn vẫn có chút tự mình biết mình. Có điều hắn nhưng lại một lần nữa cường điệu nói. Rất xin lỗi, ta thật không biết trong miệng ngươi cái kia linh cầu là cái gì. Có thể, các ngươi nên đi lòng đất thương nhân nơi đó hỏi một chút xem. Đừng giả bộ đồng nghiệp. Nổ ê còn chưa mở miệng, Thor thì lại bỗng nhiên nhổ nước bọt lên. Ngươi biết không, ngươi người này hành động so với đệ đệ ta kém quá xa. Thor cũng là một cái kinh nghiệm 10 phần gia hỏa. Cả ngày bị Loki chơi đến xoay quanh, hắn đã sớm có thể phân rõ được cái gì là lời nói dối, cái gì là chân tướng. Chỉ là đối mặt Loki thời điểm cái tên này có thể sẽ giả ngu. Cũng khả năng là thật khờ. Thế nhưng đối mặt với người ngoài hắn liền sẽ không khách khí. Ngươi không cần sốt sắng. Ta muốn cùng ngươi đàm luận chính là cái này chuyện làm ăn. Nổ ê vẫy vẫy tay. Nhìn có chút sốt sắng Peter an ủi nói rằng. Thực Nổ ê đúng là muốn mang cái tên này đi chỗ yên tĩnh một chút lại nói chuyện. Có điều Star Lord hiện tại trạng thái. Phỏng chừng sẽ không đáp ứng đi bất kỳ địa phương nào. Tại đây loại công chúng khu vực hắn khả năng còn hơi hơi yên tâm điểm. Dù sao nơi này còn có thủ vệ nhìn đây. Thật sự chỉ là nói chuyện làm ăn. Peter cảnh giác vấn đề. Rất nhiều một lời không hợp liền kêu to thủ vệ ý tứ. Đúng, không phải vậy ta sớm đem ngươi đánh ngất sau đó mang đi. Nổ ê vẫy vẫy tay. Đến thời điểm lại nghĩ cách nghiêm hình tra tấn một phen. Ta cảm thấy ngươi sẽ nói ra đáp án. Dù sao ngươi vừa nhìn liền không phải cái gì có thể giấu được bí mật người. Peter thật sự rất muốn quay đầu rời đi. Lời này có phải là quá sỉ nhục người? Thế nhưng cẩn thận suy tư một hồi. Peter phát hiện nếu như mình thật sự quay đầu rời đi e sợ những người này lập tức liền muốn động thủ. Cho tới gọi thủ vệ cái gì? Là một người tinh tế hải tặc. Peter Quill đánh đáy lòng không muốn cùng những thủ vệ kia có cái gì giao lưu. Bởi vì đến thời điểm chỉ sợ hắn chính mình đều phải xui xẻo. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Peter một mặt phiền muộn nhìn Noe bọn họ. Các ngươi cũng dự định ở trong tay ta mua óp. Mua, Noe suy tư một hồi. Cũng coi như là đi. Có điều vẫn là cái kia vấn đề. Ngươi mới vừa nhận nhiệm vụ này. Không tính mới vừa tiếp. Ta tới nơi này chính là làm một ít cần phải vật phẩm. Thực sự là có ma. Làm sao ngươi biết ta nhận nhiệm vụ này? Không biết. Ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút. Ai biết ngươi thật sự nhận nhiệm vụ này đây? Nổ ê thốt ra lời này xong. Peter cả người cũng cảm giác mình muốn tự đóng. Hắn phát hiện mình thật giống có chút xui xẻo quá mức a. Đến hành tinh Sanda chỉ là vì làm một ít mạo hiểm nhu phẩm cần thiết. Kết quả không cẩn thận liền gặp phải một cái đến cướp nhiệm vụ kết quả. Như vậy xui xẻo sự tình Peter cũng thật là lần thứ nhất gặp phải. Hơn nữa hắn hiện tại cũng đang suy tư óp đồ chơi này có phải là thật hay không chính là bảo bối gì. Có điều rất nhanh hắn liền mạnh mẽ lắc lắc đầu. Bất kể là không phải bảo bối đều cùng hắn không việc quan hệ hệ. Hắn chỉ là một cái marauder mà thôi. Một cái vũ trụ ăn cướp mà thôi. Vật như vậy cầm ở trong tay tuyệt đối là to lớn phiền phức. Peter thật là không có hứng thú gây phiền toái cho mình. Thậm chí hắn hiện tại đều đang suy tư bảo bối này nếu như vậy bị người hoan nghênh. Như vậy chính mình chạy đi nắm có thể hay không gặp phải nguy hiểm. Có thể hỏi một câu. Đồ chơi kia đến cùng là cái gì không? Peter suy nghĩ nửa ngày. Hắn cuối cùng quyết định hay là hỏi một chút tốt hơn. Một cái phi thường đặc thù bảo bối. Nổ ê sờ sờ cằm. nếu như ngươi còn không bắt được, vậy ta cùng đi với ngươi sẽ khá là tốt một ít. Bởi vì đồ chơi kia ngươi một thân một mình đi, có thể sẽ gặp phải một chút phiền toái. Phiền phức, Peter xem thường trợn mắt khinh bỉ. Ta gặp phải phiền phức vẫn tính thiếu sao? Hừm, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm đến tính mạng chứ. Noe méo sạch đầu bỗng nhiên nói đến. Noe chợt nhớ tới tìm đến đồ chơi này xác thực rất nguy hiểm. Đối với Peter tới nói, cái tên này nếu như không phải vận khí không tệ, mệnh không nên tuyệt, để cái kia mấy cái phản phái phí lời biến thiên lời nói e sợ cũng không có sau khi cố sự. Mà Thanos cũng coi như là thuận lợi bắt được đá sức mạnh. Hơn nữa Noe nghĩ đến một chuyện, vậy thì là đồ chơi này e sợ không thể ở hành tinh Sanda mở ra. Khối này bảo thạch là có đá vô cực bên trong nguy hiểm nhất. Cũng không phải là nói sức mạnh của hắn mạnh mẽ nhất. Vẻn vẹn là bởi vì khối này bảo thạch trên ẩn chứa sức mạnh là không ổn định nhất. Dù cho nhẹ nhàng đụng chạm đều sẽ kích phát bảo thạch bên trong năng lượng đáng sợ. Nếu như chạm đến bảo thạch người bản thân thực lực quá kém, bảo thạch đem mạo phạm chính mình rác rưởi oanh thành bụi phấn đồng thời, cũng sẽ không thu lại chính mình năng lượng, mà là tiếp tục đem bạo phát năng lượng thả ra ngoài. Coi như là dư âm cũng có thể dễ dàng phá hủy một tòa thật to kiến trúc vật. Collector nơi ở liền bị đá sức mạnh oanh thành phế tích. Nếu như Noe bọn họ ở nơi quỷ quái này làm thí nghiệm, Thor có thể thuận lợi khống chế cũng còn tốt. Đầu tiên muốn thuyết phục cái tên này. Nếu như đá sức mạnh rất khó chịu Thor người này, như vậy Asgard e sợ muốn chuẩn bị cùng hành tinh Sanda khai chiến. Có nguy hiểm đến tính mạng. Peter nuốt một cái khẩu nói. Cái kia, có muốn hay không ta đem vị trí cụ thể cùng tình báo toàn bộ nói cho các ngươi quên đi. Star, lót người này rất mâu thuẫn. Tuy rằng ở đại sự trên gặp thể hiện ra hơn người dũng khí cùng trí tuệ. Có thể bình thường làm cho người ta ấn tượng chính là người nhát gan khôi hài. Vừa nghe đến có nguy hiểm đến tính mạng, người này ngay lập tức sẽ túng. Dưới cái nhìn của hắn hắn rõ ràng vẫn không có sống đủ a. Ta cũng sẽ không mở khóa. Cũng không phải ngươi loại nghề nghiệp này người. Noe vỗ vỗ bờ vai của hắn. Vì lẽ đó ta mới nói. Chúng ta gặp cùng đi với ngươi. Ngoại trừ óp bên trong đá sức mạnh vô cùng nguy hiểm ở ngoài. Còn có một cái có thể muốn Star. Lót mệnh chính là Ronan cùng thủ hạ của hắn. Có thể nói bất kể là tìm kiếm óc vẫn là bắt được sau đem nó mở ra. Đều là một cái chuyện vô cùng nguy hiểm. Star, lót nhìn một chút mấy người này. Đột nhiên cảm thấy cũng không phải là không thể tiếp nhận rồi. Thật xảy ra chuyện, nhiều mấy người tổng so với mình một mình phấn khởi chiến đấu muốn khá hơn một chút chứ. Hơn nữa hắn cảm thấy như vậy còn có thể có cái bảo hiểm. Nếu như va vào Yondu lời nói. Còn có thể nói mình là bị đám người kia cưỡng bức. Star, lót trình tiết trị vốn là chợt cao chợt thấp. Thỉnh thoảng còn có thể triệt để offline trò chơi. Hàng này trong đáy lòng biết đánh ý niệm như vậy. Noe cũng không cảm thấy kỳ quái. Nói thật Noe thật không thèm để ý những thứ đồ này. Ronan lúc trước bị mới vừa tiến hóa Captain Marvel cho dọa chạy qua. Chính mình hiện tại trình độ thật là so với lúc trước Captain Marvel mạnh hơn rất hơn nhiều. Bởi vậy Noe hoàn toàn chưa hề đem cái này Ronan để ở trong mắt. Có điều Noe tâm lý đúng là có chút hoài niệm Captain Marvel Carol. Thể chất của chính mình chính là từ nàng nơi đó làm ra. Cũng không biết nàng hiện tại cụ thể trình độ làm sao. Lắc lắc đầu. Noe không nghĩ nữa những thứ đồ ngổn ngang này mà là nhìn về phía Peter. Người cảm thấy làm sao? Không thành vấn đề. Peter lập tức gật gật đầu. Có điều, giá tiền đâu? Giá cả. Noe ngẩn người một chút. Hắn căn bản không có ý định trả thù lao a. Tuy rằng Noe là nói chuyện làm ăn. Thế nhưng chuyện làm ăn không nhất định phải dùng tiền tài đến giao dịch. Dùng tính mạng đến hối đoái không phải cũng không sai. Ở Noe bảo vệ cho. Peter chỉ ít sẽ không bị tóm chứ. Ân, như vậy bọn họ vệ binh giải ngân hà có phải là muốn giải tán? Noe, người xác định ngươi cảm giác không sai. Ngay ở Noe suy tư làm sao trả lời thời điểm, Thò bỗng nhiên mở miệng hỏi. Cảm giác, Noe trừng mắt nhìn, nhất thời rõ ràng hắn có ý gì. Sẽ không sai, nếu như không có bất ngờ lời nói. Vậy là được, Thò cười cợt, quay đầu hắn nhìn về phía Peter. Ta là Thò, Asgard Thò, ta nghĩ tên của ta ngươi nên nghe qua. Số tiền kia ta sẽ đến ra. Ngươi ra giá đi. Noe vẫn đúng là không nghĩ đến Thò người này lại còn là một cái đại cường hào tới. Bỗng nhiên Noe cũng có chút mặc cảm. Ở bằng hữu của hắn vòng bên trong, Tony là cái siêu cấp đại cường hào. Hiện tại Thò cũng là một cái siêu cấp đại cường hào. Chính mình phấn đấu nhiều năm như vậy tại sao vẫn là không đuổi kịp hai người này. Hơn nữa để Noe trợn mắt ngoác mồm. Thậm chí hoài nghi Thò người này có phải là đối với tiền tài khuyết thiếu cụ thể khái niệm chính là. Hắn không chút do dự đáp ứng rồi Star. Lót đề nghị giá cả. So với Collector định giá 4 tỷ ít đi 4 lần. Thế nhưng cũng tuyệt đối là một cái vô cùng lớn ngạch con số. Thật sự rất khó tin tưởng. Một bút liên quan đến đá sức mạnh chuyện làm ăn. Liền như thế ở hành tinh Sanda một cái rất bình thường bên lề đường đàm luận xong rồi. Star, Lót đối với này phi thường hài lòng. Hắn không cần lại đi tiếp xúc cái kia lòng đất người mua. Chỉ cần đem đồ vật nắm tới tay. Là có thể lập tức bắt được mình muốn thù lao. Sau đó mang theo tiền cao chạy xa bay. Này có thể muốn so với trở lại chuyến hành tinh Sanda an toàn nhiều. Yondu đương nhiên biết người mua ở đâu. Một khi chính mình cầm đồ vật liền chạy, Yondu nhất định sẽ truy giết tới. Mà Noe cũng rất hài lòng. Tuy rằng trả tiền thế nhưng ra tiền lại không phải là mình. Thò thì lại một mặt không đáng kể có thể thấy hắn căn bản không thèm để ý số tiền này. E sợ chỉ có chút đờ ra chính là oang. Hắn vạn vạn không ngờ tới chính mình lại còn có thể gặp phải như vậy vô nghĩa sự tình. Lúc nào đá vô cực có thể đem ra buôn bán. 1 tỷ tiền vũ trụ xem ra rất nhiều. Nhưng là cùng đá vô cực giá trị so ra quả thực là cái rắm gì a. Có điều oang cũng không phải không có não. Hơi hơi suy nghĩ một chút hắn liền rõ ràng. 8/10 là người này chính mình cũng không muốn nắm nóng như vậy tay đồ vật chứ. Oang có thể xác nhận cái này Peter tuyệt đối không biết. Noe trong miệng cùng mình có liên hệ là có ý gì. Thế nhưng cái tên này có thể ý thức được vật này rất khả năng nát ở trong tay chính mình. Đồng thời còn có thể mang đến cho mình vô tận phiền phức chính là một cái chuyện khó mà tin nổi. Mọi người là có tham niệm. Nhân vì chính mình tham niệm đem mình hại chết người thực sự đạt được nhiều đếm không xuể. Chúng ta lúc nào xuất phát? Peter cũng không biết cái kia xem ra có chút béo phì ra hỏa đang suy nghĩ gì. Hắn hưng phấn ký tên thỏa thuận sau trực tiếp mở miệng hỏi. Bất cứ lúc nào cũng có thể. Noe liếc mắt nhìn Thò. Phát hiện cái tên này một bộ ngươi làm quyết định dáng vẻ. Noe cũng trực tiếp nói. Còn có, ngồi ngươi thuyền quá khứ. Thuyền của chúng ta quá rêu rao. Đương nhiên không thành vấn đề. Có điều quá rêu rao là đến trình độ nào? Mặt trên ấn Asgard tiêu chí. Mà người này chạy đến là tuần tra cửu giới, cách chương.